Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 46, Bạch Liên trong bùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, Bạch Liên trong bùn. Editor, Luna Hoang, Di Nương, nếu không gọi mấy hộ vệ tiễn người trở về đi. Dù sao bầu trời tối đen, chỗ của ta có vậy gì chạm vào người sẽ không tốt. Sắc mặt của Mạnh Di Nương tái nhợt, tức giận nói, không cần. Sau đó nàng nắm Vu Tịnh Hoa đứng lên, cùng Xuân Đào ba người kéo nhau trở về. Vu Xá Nguyệt xoay người trở về viện tử. Ti Ti cùng Tiểu Linh không dám hỏi nhiều, chỉ là đi thu thập một mảnh hỗn độn trước cửa. Trong phòng, Ngưng Nhi một bên cởi áo tháo thắt lưng cho Vu Xá Nguyệt, một bên thấp giọng hỏi, tiểu thư, hôm nay là nhị tiểu thư tự len lén qua đây nháo sự. Vu Xá Nguyệt cởi ngoại sam nói, ân, hơn nữa mục tiêu của các nàng chắc là ngươi. Chỉ là không nghĩ tới hầu hạ ta không phải là ngươi mà là Bạch Liên. Trong lòng Ngưng Nhi sợ, ngẫm lại ban nãy nằm ở bên ngoài rất có thể là bản thân. Nàng run một cái, trách không được Vu Tịnh Hoa cùng Xuân Đào nhìn nàng có chút không đúng. Vậy ngày mai nhị tiểu thư có bị phạt không? Có lẽ có, thế nhưng chỉ sợ lão phu nhân cũng sẽ cảm thấy ta chỗ này có đồ bẩn, tới gây phiền toái cho ta. Vu Xá Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Từ lúc lão phu nhân tin lời nói dối của nàng, nàng chỉ biết lão thái thái này mê tín. Nếu nàng có thể tin tưởng có thần tiên tương trợ, cũng có thể tin tưởng có quỷ mị tác quái. Tiểu thư kia định làm như thế nào a? Ngưng Nhi rất lo lắng. Quỷ thần các loại, cho người kiêng kỵ nhất. Vu Xá Nguyệt lắc đầu, thấy chiêu sách chiêu thôi. Nhưng vì sao nhị tiểu thư giảo định nơi này của chúng ta có quỷ a, còn nói tỉ mỉ như vậy? Như thật, Vu Xá Nguyệt cười cười, ta làm vài thứ. Nàng mặc trung y đi tới bên cạnh bàn, từ phía dưới lấy ra một cái đầu quỷ cùng một nửa cánh tay. Cái nha, Ngưng Nhi bưng kín kinh hô chưa ra miệng của mình, thận trọng chỉ vào run rẩy vấn, tiểu thư, ngươi thế nào cầm? Vu Xá Nguyệt tùy tay cầm đầu quỷ lên quơ quơ. Yên tâm, mộc đầu điêu, còn tương đối nhẹ. Trời ạ, Ngưng Nhi từ từ xề gần một điểm, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy đây là quỷ thật, đầu cũng không như giả a. Tiểu thư, quá, thật là đáng sợ, người thu đi. Vu Xá Nguyệt tùy ý ném đầu quỷ ném lên bàn dùng bố bọc lại. Lòng Ngưng Nhi vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Quá dọa người rồi. Buổi tối ta không ngủ được. Vật này là ai điêu? Cũng quá dọa người rồi. Vu Xá Nguyệt suy nghĩ một chút, sau này ta nói cho ngươi biết, ngày mai chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Sáng sớm có chút mưa, Vu Xá Nguyệt ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn hoa cỏ trong mưa bên ngoài kinh hoàng. Trên lá cây cánh hoa ngưng kết từng giọt nước, mưa bụi tế tế thấm ướt bùn đất. Gió thổi qua, mang đến một mảnh tươi mát. Ngưng Nhi sáng sớm chỉa vào mưa nhỏ đi quần tinh trai. Vốn có Vu Xá Nguyệt cũng có thể đi, thế nhưng nàng đã biết kết quả hôm nay, cũng liền lười xem đóng kịch lần nữa. Nàng để Ngưng Nhi nói cổ học mình đau, còn có chút thụ hàn không thể ra cửa. Phản chính ai cũng biết mình yếu ớt đau bệnh, vậy cũng vô sự. Chưa qua nửa canh giờ Ngưng Nhi trở về, trên tóc nàng còn có rất nhiều giọt nước nhỏ. Vu Xá Nguyệt như trước nhìn ngoài cửa sổ vấn, thế nào, nhị tiểu thư ngày hôm nay không đi quần tinh trai? Ân, trong dự liệu, sau đó thì sao? Ngưng Nhi không rất cao hứng nói, là Mạnh Di Nương cùng Xuân Đào đi. Mạnh Di Nương một mực khóc, nói nhị tiểu thư tối hôm qua trở về thì sốt cao, là bị đồ bẩn dọa, còn cầu lão phu nhân thỉnh một đạo sĩ. Lão phu nhân đáp ứng rồi. Đúng vậy, lão phu nhân nói chờ nhị tiểu thư khỏi mới xử trí. Tạm thời giam trong viện, giống như trước đây không cho xuất môn. Bất quá Xuân Đào sẽ không tốt như vậy, nàng đã bị nha bà mang đi rồi. Vu Xá Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngưng Nhi. Chuyện này phải có một người chịu tội thay, bằng không cũng không thể nào nói nổi. Xuân Đào xui khiến chủ tử, xem như là chấm dứt. Ngưng Nhi có chút kinh hãi cảm khái, Mạnh Di Nương thật là ác độc a. Chuyện này vừa nhìn chính là chủ ý của nhị tiểu thư. Nhưng lại đẩy Xuân Đào ra. Thực sự là người và người không thể so. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư chênh lệch thực sự là quá lớn. Vu Xá Nguyệt vỗ vỗ nàng tỏ vẻ an ủi. Đi thôi, người đi xem thương của Bạch Liên. Chờ nàng tỉnh, cũng có thể ly khai chỗ ta. Trong lòng Ngưng Nhi căng thẳng. Lập tức nói, ta hiểu được, trong phòng của Bạch Liên. Nàng nhíu mày một cái. Đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại. Thế nhưng vừa mở mắt, đã cảm thấy trước mắt một mảnh không rõ. Ót đau như bị kim đâm vậy. Tê, đau quá, tỉnh. Bạch Liên nháy mắt mấy cái. Thấy rõ Ngưng Nhi quan tâm nhìn nàng. Mà nàng đang nằm trong phòng của mình. Ta đây là thế nào? Ngưng Nhi chậm rãi đỡ nàng lên. Đêm qua ngươi bị người đánh ngất xỉu. Làm chúng ta lo lắng. Vì sao? Ai? Là nhị tiểu thư cùng Xuân Đào. Ngưng Nhi thương tâm thở dài. Không nghĩ tới a. Dĩ nhiên đánh cướp ngươi. Cũng là tiểu thư không ngủ nghe thanh âm đi ra ngoài. Lúc này mới vừa vặn bắt được nhị tiểu thư. Làm sao có thể? Bạch Liên ôm ót kinh ngạc trừng mắt Ngưng Nhi. Nhị tiểu thư đến đánh mình. Điên rồi. Ta lúc đó cũng không tin. Thế nhưng, ai? Lúc đó hộ viện cũng tới. Phu nhân và Mạnh Di Nương đều tới. Nhị tiểu thư lúc này đang ở chỗ lão phu nhân. Ngưng Nhi thấy Bạch Liên xuất thần. Đem một đống linh linh toái toái nhét vào trong tay nàng. Nhạ, nhị tiểu thư từ trên người ngươi lột xuống. Thực sự đều là của ta. Bạch Liên kinh ngạc nhìn những đồ trang sức này. Lại hỏi một lần, ngươi vừa nói đều là thật. Lừa ngươi làm gì? Ngưng Nhi tiếp tục cười. Ngươi tốt nhất nằm xuống. Tiểu thư mới vừa tới xem qua ngươi. Tiểu thư còn nói, thương thế của ngươi thành như vậy. Đại phu nhân cũng là rất tức giận. Mấy ngày nay để cho ta tới thay ngươi. Ngươi an tâm dưỡng bệnh một đoạn thời gian đi. Bạch Liên cả kinh muốn đứng lên. Nàng chen Ngưng Nhi. Còn cái gì chưa có làm xong. Lại bị chen trở về. Ngưng Nhi cười một tay đè lại nàng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu thư nói. Cho ngươi nhiều hơn. Nhiều hơn. Nghỉ ngơi. Ngưng Nhi nàng dùng vài từ. Trong lòng Bạch Liên trong lòng càng sâu. Nàng cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Chắc là lậu điệu gì. Thế nhưng những lời này của Ngưng Nhi lại không sợ nghiệm chứng. Lại cảm giác bỏ lỡ có chút chuyện trọng yếu này. Thực sự cho người kinh khủng. Vậy sau vài ngày, tướng phủ lại lâm vào an tĩnh. Lúc đó Liễu Di Nương cùng Vu Lệ Hương nhưng khi nhìn trạng thái của Vu Tịnh Hoa. Kiến thức Vu Sáng Nguyệt toàn thắng. Cùng Vu Tịnh Hoa bị phạt, các nàng khẳng định cũng sẽ có một đoạn thời gian tự hỏi. Triệu Di Nương cùng Vu Âm Nhi vốn là điệu thấp, Vu Lưu Vân lại rất ngạo khí, chưa bao giờ nguyện phản ứng các nàng, càng không có gì cách trương.